Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quyền đã thật lâu không tiếp xúc quá nữ nhân. Hắn bên người nữ tính tuy rằng không ít, nhưng không phải đồng sự chính là bằng hữu hoặc là chính là nhân viên công tác. Hắn người cô đơn qua 5 năm, chưa bao giờ gặp được một nữ nhân có thể làm hắn tâm thần kích động. Nhìn lại xem, nhìn chằm chằm liền không rời được mắt, ngăn không được tưởng tới gần. Hoặc là nói hắn rất khó đem bên người nữ tính bạn bè coi như nữ nhân chân chính tới đối đãi. Diệp Chân là ít có cái thứ nhất. Loại cảm giác này thực hưng phấn, thực kích động, chỉ là nghĩ khiến cho hắn máu dâng lên. Giống như biến mất hồi lâu tình cảm mãnh liệt đột nhiên đã trở lại. Chỉ là có chút đáng tiếc. Diệp Chân đối hắn tựa hồ cũng không có ý khác. Trong phim ngoài đời Diệp Chân là hai cái hoàn toàn không giống nhau nữ nhân. Trong phim nàng sống được sáng ngời lại sán lạn. Quanh thân đều như là quanh quẩn thái dương quang huy. Lóa mắt đến làm người ý đuôi mù. Diễn ngoại nàng an tĩnh nội liễm. Quá mức trầm mặc cùng chuyên chú. Càng nhiều thời giờ là ở trong góc xem kịch bản. Nhưng cố tình liền tính như thế. Sẽ không làm người cảm thấy nàng chất phác. Ngược lại càng cho người ta một loại thần bí ý nhị. Muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Đi tìm hiểu. Nàng nhìn về phía hắn ánh mắt thường thường, không hề phập phồng, bình tĩnh đến quá mức lãnh đạm, nhưng nàng chống cằm nhìn kịch bản bộ dáng lại thực mỹ. Chớp mắt độ cung đều thực yêu nhã, không tự giác lộ ra phong tình càng làm cho người mê muội. Lâm Quyền có như vậy chút thất vọng, chẳng lẽ là hắn mị lực không đủ, chính là nhìn vẫn là có không ít người hướng hắn bên người thấu. Này liền thuyết minh mị lực của hắn còn ở, chỉ là không có mê đến Diệp Chân. Lâm Quyền quyết định truy Diệp Chân ngày đầu tiên buổi sáng. Trong lúc vô ý từ bên người nàng đi qua vài lần. Nàng mỉm cười đối hắn điểm vài lần đầu. Lại vô mặt khác, lễ phép lại xa cách. Cơm trưa qua đi Lâm Quyền liền quyết định thay đổi sách lược. Hắn muốn chủ động cùng Diệp Chân nói chuyện. Nói chuyện phiếm, trước đem quan hệ đánh hảo. Cái này sách lược quả nhiên hảo. Chỉ cần hắn nói, Diệp Chân đều sẽ cấp ra phản ứng. Hoặc là cẩn thận nghe. Hoặc là đối đáp trôi chảy. Lúc này hắn lại biết. Nguyên lai Diệp Chân tri thức lượng phi thường uyên bác. Vô luận hắn nói cái gì nàng đều có thể cùng hắn nói thượng một vài. Có khi giải thích so với hắn còn muốn khắc sâu. Nói âm nhạc, thế giới danh khúc nàng có thể nói được với tới. Nói lịch sử. Cổ kim nội ngoại nàng cũng có biết, ngay cả nói hắn thích điện ảnh, nàng cũng cơ hồ toàn xem qua, có thể từ khác góc độ cấp nhượng lại hắn đều cảm thấy mới mẻ độc đáo giải thích tới. Có thể nhìn ra được, Diệp Chân là cái phi thường nghiêm túc hiếu học người, làm hắn càng thích tìm nàng nói chuyện tán phiếm. Lâm Quyền người đại diện bởi vì Lâm Quyền ở Diệp Chân trước mặt thân sĩ có lễ bộ dáng thiếu chút nữa muốn tự chọc hai mắt. Nhịn không được liền cùng hắn nói. Lâm ca, ngươi đừng trang đến quá mức. Bằng không về sau Diệp Chân phát hiện ngươi gương mặt thật khẳng định sẽ thất vọng. Lâm Quyền cảm thấy lời này nói thực không đúng. Hắn không phải trang. Hắn vốn dĩ chính là cái thân sĩ. Đương nhiên quan hệ lại một bước thời điểm hắn có thể thích hợp lưu manh. Bởi vì Lâm Quyền thường xuyên xuất hiện ở Diệp Chân bên người. Kim tỷ cuối cùng nhìn ra manh mối. Ta như thế nào cảm thấy Lâm Quyền gần nhất luôn là tới tìm ngươi. Các ngươi đều lưu cái gì đâu. Diệp Chân ừ một tiếng. Nói. Liền tùy tiện tâm sự. Kim tỷ vuốt cằm tự hỏi đã lâu. Sau đó mới nói. Ta cảm thấy Lâm Quyền khẳng định là đối với ngươi có ý tứ. Bằng không hắn vì cái gì cũng không có việc gì tìm ngươi nói chuyện. Hơn nữa hắn còn đặc biệt thích xem ngươi diễn kịch. Thật nhiều thứ không hắn xuất diễn thời điểm hắn đều tới hiện trường. Diệp Chân lại không phải IQ bằng không ngốc tử. Đại khái cũng có thể nhìn ra Lâm Quyền xem ánh mắt của nàng có như vậy chút ý tứ. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Nàng lắc đầu nói. Lâm Quyền xuất diễn còn có 2 ngày đi. Chờ hắn diễn chụp xong. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta hẳn là sẽ không tái kiến. Kim tỷ nói. Kỳ thật Lâm Quyền còn có thể. Người biết này trong giới chính là cái đại chảo nhuộm. Nam nữ quan hệ phức tạp thật sự. Bất quá Lâm Quyền nhưng thật ra rất ít sẽ nghe được về hắn tình ái tin tức. Một có tai tiếng phòng làm việc cũng sẽ lập tức làm sáng tỏ. Trong giới cũng rất ít có người nói hắn. Người hẳn là không xấu. Diệp Chân cười cười, nhàn nhạt nói. Ta biết, bất quá này đó đều không quan trọng. Nghiêm túc đóng phim đi. Kim tỷ ngẫm lại cũng đúng. Nam nhân không một cái đáng tin. Huống chi Hứa Nặc người cũng không xấu. Không giống nhau thương tâm lại thương thân sao? Lúc sau Lâm Quyền lại đến tìm Diệp Chân. Kim tỷ liền trở nên bình tĩnh nhiều. Chính trực cơm chưa thời gian. Nàng nhìn Lâm Quyền bưng cơm hộp lại đây. Đặc biệt tự nhiên ngồi ở Diệp Chân bên người. Ngồi cùng bàn còn có đạo diễn cùng Hứa Nặc. Cùng với diễn Diệp Chân mụ mụ Tất Phương cùng diễn Diệp Chân nãi nãi Tưởng Ái Hoa. Lâm Quyền ngồi vào Diệp Chân bên người. Liền nhịn không được làm người nhìn nhiều vài lần. Hắn đã thay cho diễn phục. Hiện tại xuyên một thân hưu nhàn trang phục. Trang bị hắn tuấn giật khuôn mặt. Thoạt nhìn tuấn lãng bất phàm. Lại tiêu sái không kềm chế được. Nhìn khiến cho người ý đuôi mù. Lâm Quyền thái độ tự nhiên. Hắn nhìn Diệp Chân hộp cơm. Liền mấy cây rau xanh cùng trái cây. Nói, như thế nào liền ăn ít như vậy? Diệp Chân nói, buổi chiều mấy chàng diễn muốn xuyên thu eo váy. Ăn nhiều mặc vào khó coi. Nữ diễn viên vì thượng kính đẹp đói không ở số ít. Ngay cả nam nghệ sĩ có khi cũng không tránh được. Hắn đã từng cũng từng có. Liền nhịn không được cùng nàng nói một ít hắn đã từng thú sự cùng kinh nghiệm. Sau đó nói, Diệp Chân, người mới nhập hành không bao lâu. Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Diệp Chân nghiêng đầu xem hắn. Nói cảm ơn, có không hiểu nhất định hỏi hắn. Phiền toái hắn vân vân. Lâm Quyền là ước gì Diệp Chân chủ động tìm hắn. Bất quá Diệp Chân câu này cảm ơn thật đúng là không có sẽ đến phiền toái hắn ý tứ. Bất quá là cái khách sáo uyển cự. Hắn câu môi cười cười, nghiêng mắt, nữ nhân văn tĩnh bộ dáng thật sự thực mỹ thực mê người. Hứa Nặc nhìn đối diện Diệp Chân cùng Lâm Quyền, nữ xinh đẹp nam soái khí, ngoài ý muốn hài hòa động lòng người. Hắn thiếu chút nữa đem chiếc đũa cấp bẻ cong. Hắn lại không hạt, đã sớm phát hiện Lâm Quyền thỉnh thoảng liền hướng Diệp Chân bên người thấu. Cũng không có việc gì liền qua đi, hoặc là nói kịch bản. Hoặc là nói khác, tóm lại, kia lấy cớ liền chưa từng thiếu quá. Ân cần thật sự, đồng dạng thân là nam nhân, vẫn là kình địch, lấy Hứa Nặc đối Lâm Quyền hiểu biết. Đương nhiên có thể nhận thấy được hắn là không có hảo tâm. Ý đồ gây rối, hắn cho rằng Lâm Quyền nhiều nhất là thưởng thức Diệp Chân kỹ thuật diễn. Đem Diệp Chân coi như xuất sắc hậu bối cái loại này thưởng thức. Nhưng hắn rốt cuộc xem nhẹ Lâm Quyền lòng muông dạ thú. Hắn không chỉ có đem Diệp Chân đương hậu bối thưởng thức. Hắn cư nhiên còn muốn nhúng chàm một vài. Hơn nữa lúc này mới nhận thức mấy ngày. Này Lâm Quyền không khỏi quá qua loa. Không đủ nghiêm túc. Huống chi Diệp Chân. Hắn quả nhiên không thích Lâm Quyền. Bất quá may mắn chính là Lâm Quyền xuất diễn lại có 2 ngày liền kết thúc. Đi rồi liền thanh tịnh. Hứa Nặc nhịn không được lại nhìn đối diện Diệp Chân. Phát hiện nàng đáy mắt cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Trên mặt cũng là ôn ôn hòa hòa an tĩnh. Có thể là chịu quá thương nữ nhân. Rất khó bị đả động. Hứa Nặc đột nhiên khụ ra tới. Chọc đến Diệp Chân đều nhìn hắn. Bởi vì Diệp Chân xem hắn. Lâm Quyền cũng nhìn về phía hắn. Hứa Nặc, hôm nay đồ ăn có chút cay. Diệp Chân cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lâm Quyền, Diệp Chân, người có thể ăn cay sao? Diệp Chân nói, ân, còn có thể. Lâm Quyền nói, ta thích cay, chờ ngươi này bộ diễn chụp xong. Hồi Đế Đô thời điểm ta thỉnh ngươi ăn lẩu. Ta biết một nhà cái lẩu lại cay lại ăn ngon. Ngươi khẳng định sẽ thích. Diệp Chân nói, cảm ơn. Lâm Quyền cười nói, vinh hạnh của ta. Hứa Nặc, Phùng Nhuận Chi, Nga, 3 cái người đại diện, Tất Phương, em, Tưởng Ái Hoa, cái này không ngừng Hứa Nặc, liền Phùng Nhuận Chi đều nhìn ra như vậy chút ý tứ tới. Hắn nhìn xem Lâm Quyền, lại nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Nặc, đáy mắt ý tứ giống như đang nói, người tiểu yêu tinh bị người nhớ thương thượng. Hứa Nặc liếc mắt Phùng Nhuận Chi, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Phùng Nhuận Chi thực ủy khuất, này có thể trách hắn sao? Hảo cô nương đương nhiên sẽ hấp dẫn người, chính ngươi không cố lên xem lao còn trách hắn nga. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Phùng Nhuận Chi cũng đã nhìn ra, Diệp Trân cùng Hứa Nặc thật sự không có khác thân mật quan hệ. Khả năng liền cơ bản bằng hữu đều không tính là, bọn họ chi gian cách vô số khoảng cách, chỉ có ở đóng phim thời điểm, những cái đó khoảng cách nháy mắt biến mất, bọn họ thành thân mật khăng khít đồng bọn. Này đốn cơm chưa Hứa Nặc ăn đến đặc biệt sốt ruột, thiếu chút nữa bị cơm sặc tử. Hắn tưởng cùng Diệp Trân nói cái gì đó, lại phát hiện chính mình không lập trường, chỉ có thể nhịn rồi lại nhịn, thuận tiện nói cho chính mình. Chỉ có 2 ngày, Lâm Quyền cũng biết chính mình chỉ có 2 ngày, đương nhiên phải nắm chặt thời gian cùng Diệp Trân liên lạc cảm tình. Nhưng Diệp Trân thật sự là tường đồng vách sắt, mấy ngày xuống dưới, nàng đối thái độ của hắn như nhau ngày xưa, nói cách khác không hề tiến triển, liền người đại diện đều cười hắn. Quả nhiên là lâu lắm không gặp được thích nữ hài tử, cũng không biết như thế nào truy người. Lâm Quyền nghiêm túc thỉnh giáo hắn, vậy ngươi nói như thế nào truy? Người đại diện nói, đương nhiên là một cái cưỡng hôn. Sau đó nói, Diệp Trân, ta yêu ngươi, làm ta nữ nhân đi, như vậy mới khí phách. Người ôn thôn thôn nước ấm nấu ếch xanh, một chút đều không nam nhân, người đó là lưu manh hành vi, làm người khinh thường. Nói được ngươi giống như không phải lưu manh giống nhau. Hắn là Lâm Quyền, cha mẹ ở hắn niên thiếu lúc ấy ly dị, tuổi trẻ hắn tự nhiên bất mãn lại phản nghịch, không yêu học tập, liền đến chỗ hạt hỗn, còn thích mang theo người ở đầu đường chiếm địa bàn, đánh quá không ít đánh hội đồng, sau lại cho hắn mẹ tức giận đến bệnh tim phát, thiếu chút nữa không cứu về được. Hắn lúc này mới bị dọa đến thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Hắn ba làm hắn học tập kinh thương kế thừa gia tộc sản nghiệp, hắn càng muốn cùng hắn ba đối nghịch làm diễn viên, đương nhiên cũng là vì hắn thích. Hắn ba từ trước đến nay quản không được hắn, chỉ có thể mặc hắn đi, cho nên Lâm Quyền chuẩn xác nói đến, hắn thật là cái lưu manh, giấu ở trong thân thể tâm huyết tàng không được, chỉ là mấy năm nay tu thân dưỡng tính, bắt đầu làm người tốt tới, nhưng là ở đối đãi nữ nhân điểm này hắn cảm thấy chính mình là ôn nhu. Cưỡng hôn chuyện này hắn làm không tới, phải làm cũng là ở xác nhận lẫn nhau cảm tình sau cấp lẫn nhau gia tăng điểm nhi tình thú thời điểm làm. Đương nhiên hắn cũng không ngốc đến ở biết rõ Diệp Trân đối hắn không cảm tình dưới tình huống đi thông báo, kia không phải chờ bị cự tuyệt sao? Đương nhiên, hắn cũng không tin Diệp Trân không biết tâm tư của hắn. Đều là người trưởng thành rồi, lẫn nhau gian về điểm này nhi sự tình thật sự tàng không được. Đáng giận Diệp Trân không tiếp chiêu a, nàng không tiếp chiêu. Hắn chính là một người kịch một vai, mà hắn thật đúng là lấy nàng không có biện pháp. Diệp Trân nhiệt tình yêu thương diễn kịch xinh đẹp lại đáng yêu, còn như vậy có thiên phú có tài năng, hắn thật sự luyến tiếc đi phá hư nàng một chút ít. Hắn phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp 2 ngày nên làm chút cái gì. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là ngày kế đêm diễn trục cư nhiên Diệp Trân cùng Hứa Nặc hôn diễn. Lâm Quyền xuất diễn đều ở ban ngày, làm đầu đường nghệ sĩ, hắn chỉ ở ban ngày xuất hiện, buổi tối thời điểm hắn có thể hồi khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ có ở Diệp Trân có xuất diễn thời điểm hắn mới có thể lưu lại xem. Lúc này đây, hắn đương nhiên giữ lại, sau đó sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn thích nữ hài tử, liên thủ cũng chưa chạm vào một chút, hiện tại liền phải xem nàng cùng nam nhân khác hôn môi. Còn vừa vặn là hắn thực chán ghét nam nhân, tức giận, người đại diện ở bên tai hắn nhắc mãi. Đó là công tác, người thân là diễn viên, còn không biết cái gì là công tác. Hắn đương nhiên biết là công tác, cũng có thể lý giải. Lý giải thì lý giải, còn không thể làm hắn ha ha dấm sao? Lâm Quyền đứng ở máy theo dõi trước, nhìn cõng đôi tay kiều tiếu nữ hài ngửa đầu nhìn tuấn lãng đại nam hài. Nàng đáy mắt danh sán lạn ý cười. Mỹ lệ gương mặt đỏ bừng. Hơi nhấp môi có chút ngượng ngùng. Khi kiều, ta tưởng vẫn luôn cùng ngươi ca hát. Ngươi đâu? Khi kiều rũ mắt xem nàng. Hắn sạch sẽ thon dài ngón tay xoa nàng gương mặt. Hắn nhìn ánh mắt của nàng vô cùng thâm tình. Tuấn lãng khuôn mặt ôn nhuận nhu hòa. Cúi đầu đến gần rồi. Nữ hài run lông mi nhắm hai mắt. Hắn hôn môi thượng nàng kia một cái chớp mắt. Cảm giác nàng cả người đều đang run. Đó là một loại không thể ức chế vui mừng cùng e lệ. Hắn ủng thượng nàng vòng eo. Kéo nàng nhập hoài. Hôn sâu giao chiến. Táp. Diệp Chân mở to mắt. Hắn cũng bỗng dưng buông ra nàng. Nàng bình tĩnh lui ra phía sau một bước. Hứa Nặc ho nhẹ thấu một tiếng. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Phùng Nhuận Chi đi lên tới. Nhỏ giọng cùng Hứa Nặc nói. Ngây ngô một chút. Sạch sẽ một chút. Đơn thuần một chút. Ok. Hứa Nặc. Diệp Chân không có hôn diễn kinh nghiệm. Người muốn mang theo nàng. Hứa Nặc nghiêm túc gật đầu. Ân. Phùng Nhuận Chi nhẫn nhịn. Thấp giọng, người cho ta khắc chế một chút. Hứa Nặc, đạo diễn yên tâm, ta sẽ hảo hảo diễn. Vừa rồi, hắn hình như là hôn đến không đúng lắm. Hắn là khi kiều, lại ở nữ hài tốt đẹp mang ra hắn Hứa Nặc tính cách. Nhất thời đã quên vừa rồi hôn là mối tình đầu ngây ngô cùng thật cẩn thận. Lâm Quyền nhéo nhéo nắm tay. Nhân cha, bại hoại, người đại diện giữ chặt hắn tay. Lâm ca, một lần ưng mà thôi. Người đừng kích động. Lâm Quyền, người biết cái gì? Không hiểu không hiểu, ngài là ca ngươi nhất hiểu. Lâm Quyền sinh khí, là bởi vì hắn cũng nhìn ra Hứa Nặc cư nhiên bị Diệp Chân suy diễn bạch mộng cấp mê hoặc. Đã quên chính mình là khi kiều lại hoặc là Hứa Nặc. Hôn đến đã quên tình. Này cũng không phải là một cái hảo diễn viên nên có biểu hiện. Hắn tuy rằng chán ghét Hứa Nặc, khá vậy nhận đồng Hứa Nặc kỹ thuật diễn. Lớn như vậy cái sai lầm, làm hắn không khỏi cảm thấy này Hứa Nặc hay là đối Diệp Chân cũng tâm tư không thuần. Hắn vuốt cằm, cảm thấy này Hứa Nặc càng thảo người ghét. Lần thứ hai bắt đầu quay thời điểm quả nhiên thuận lợi nhiều. Hôn diễn chụp xong lúc sau, Hứa Nặc chính mình đều nhẹ nhàng thở ra. Đương Diệp Chân hoàn toàn toàn phóng xuất ra thuộc về bạch mộng mị lực thời điểm. Liền hắn đều chống đỡ không được. Thiếu chút nữa nhân phẩm tẫn hủy. Hắn nhịn không được nhìn Diệp Chân. Phát hiện chụp xong hôn diễn nàng cùng phía trước cũng không có chút nào biến hóa. Chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn trong lòng một ngạnh. Cảm thấy khẳng định là chính mình chức nghiệp tu dưỡng còn chưa đủ. Có lẽ nên trở về học bù. Mặc danh có chút tâm tác. Chính tâm tác. Liền xem Lâm Quyền lại đi đến Diệp Chân bên người. Hắn cười cùng nàng nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hứa Nặc cảm giác Lâm Quyền khẳng định là ở chừng hắn. Ha ha. Ghen ghét liền nói rõ. Lâm Quyền. Nhân cha. Diệp Chân cầm khăn giấy xoa xoa môi. Ngửa đầu nhìn mắt Lâm Quyền. Lại liếc tiếp theo bên Hứa Nặc. Hứa Nặc vừa vặn cũng thấy Diệp Chân. Thấy nàng cầm khăn giấy trà lau môi. Hắn mặt tối sầm. Cái này là thật sự muốn cơ tim tắc nghẽn. Lâm Quyền cười đắc ý, thuận tiện còn cấp Diệp Chân đệ khăn tay. Hứa Nặc, buổi tối trở lại khách sạn. Lâm Quyền cùng Hứa Nặc liền trụ cách vách. Hai người ở cửa phòng oan ra ngõ hẹp. Cho nhau xem không hợp nhãn hai người. Bởi vì không ai người ngoài ở, khó được hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lâm Quyền đôi tay sao ở túi quần. Cười đến giống cái lưu manh. Hôm nay buổi tối ngươi chụp đến không tồi a, Hứa Nặc ôn hòa nói. Đa tạ Lâm ca khích lệ. Chính là nhập diễn quá sâu. Như vậy nhưng không tốt. Chỉ có vào diễn, mới có thể càng tốt thể hội nhân vật không phải sao. Liền sợ có người vào diễn. Ra không được. Này liền không nhọc Lâm ca lo lắng. Lâm Quyền cười. Hứa Nặc cũng cười. Từng người vào cửa. Cửa phòng rơi bang bang vang. Cho nhau đều tưởng đem đối phương cấp xé. Tới cái nhắm mắt làm ngơ. Còn sinh ra một loại đã sinh du sao còn sinh lượng cảm khái. Buổi tối ngủ thời điểm. Hứa Nặc tổng niệm cái kia làm hắn mất khống chế hôn. Lâm Quyền cũng nhịn không được nghĩ Diệp Chan. Tương phản Diệp Chan liền bình tĩnh nhiều. Nàng không có bởi vì cùng Hứa Nặc hôn diễn có chút cảm xúc. Đương nhiên cũng không có bởi vì Lâm Quyền tới gần mà tâm sinh gợn sóng. Nàng nghiêm túc đóng phim công tác. Hứa Nặc đối nàng tới nói chính là hợp tác đồng bọn. Lâm Quyền, nếu hắn thông báo nàng liền cự tuyệt. Hiện giờ hắn cái gì cũng chưa nói rõ. Nàng thật đúng là khó mà nói cái gì. Huống chi Lâm Quyền một chút cũng không cho người chán ghét. Làm bằng hữu vẫn là có thể. Lâm Quyền xuất diễn thực mau kết thúc. Hắn muốn ly tổ. Hứa Nặc rốt cuộc mong đến ngày này. Ngày này hắn đi đường mang phong tươi cười đầy mặt. Thấy ai đều cười đến như tắm mình trong gió xuân. Lâm Quyền cũng làm người đại diện ở hắn giết thanh chưa hôm đó đưa tới đặc biệt định chế cơm chiều cùng cà phê. Phùng Nhuận Chi tuy rằng keo kiệt, nhưng là bánh kem sâm panh bó hoa giống nhau không ít. Rốt cuộc Lâm Quyền là đại bài. Có thể hạ mình tới diễn cái người qua đường giáp thật sự thực nể tình. Kim Tỷ lặng lẽ cùng Diệp Chăn nói. Hai ngày này Lâm Quyền tâm tư đều mau tàng không được. Người nói hắn phải đi. Có thể hay không cùng ngươi nói cái gì? Diệp Chan lắc đầu nói không biết. Nhưng mà nàng trong lòng minh bạch. Lâm Quyền mục tiêu minh xác. Lần này từ biệt tái kiến cũng không biết sẽ là khi nào. Hắn khẳng định sẽ đơn độc tới tìm nàng. Đến nỗi nói cái gì đó. Cái này liền khó nói. Diệp Chan cảm thấy nàng thái độ thực minh xác. Lâm Quyền không có khả năng xem không hiểu. Cho nên nếu Lâm Quyền thật sự tìm tới. Vừa lúc nói cái minh bạch, quả nhiên, nàng tưởng không sai, uống lên sâm panh cắt bánh kem lại chụp ảnh chung lúc sau. Ăn mặc màu đen áo sơ mi quần dài nam nhân cao lớn soái khí. Khí vũ hiên ngang, hắn đi đến nàng trước mặt, thân sĩ lại ôn hòa nói. Diệp Chan, mấy ngày nay cùng ngươi hợp tác thực vui sướng. Có cơ hội nói, hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác một bộ diễn. Hắn là thật sự coi trọng Diệp Chan ở kỹ thuật diễn phương diện thiên phú. Đương nhiên hắn cũng thực thích nàng người này. Diệp Chan nói, cảm ơn Lâm ca, có cơ hội nói, nhất định hảo hảo hợp tác. Lâm Quyền nhìn Diệp Chan, nàng tươi cười cùng trả lời đều hoàn mỹ vô khuyết. Chính là bởi vì quá hoàn mỹ, ngược lại làm hắn cảm thấy không cao hứng. Bởi vì nàng trong lòng không có hắn, cho nên mới sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Cái này làm cho hắn có như vậy chút buồn bã mất mát cùng thất bại. Mơ hồ còn nếm tới rồi yêu thầm buồn giàu. Hắn cảm thấy hắn hiện tại này trạng thái đi diễn phim văn nghệ khẳng định ở thích hợp bất quá. Lâm Quyền lập tức đoàn phim lúc sau. Hứa Nặc cảm thấy chung quanh không khí đều mới mẻ không ít. Tâm tình đều biến hảo. Bất quá hắn ở nhìn thấy không cách mấy ngày liền có người đưa đến Diệp Chăn trước mặt tường vi. Bách hợp, hoa hướng dương từ từ các loại bó hoa khi, một chút vi diệu hảo tâm tình lại bị ảnh hưởng. Tuy rằng không trực tiếp ký tên, nhưng người viết cái LQ, là sợ người không biết sao. Phùng Nhuận Chi vỗ vỗ hắn bả vai, nói, người tiểu yêu tinh sợ là phải bị người đoạt đi rồi nha. Hứa Nặc mỉm cười, Phùng đạo đừng nói bậy, ta cùng Diệp Chăn thật sự không có gì. Không có gì ngươi còn nhìn chằm chằm nhân ra xem. Hứa Nặc, hắn nhìn trước mắt cách đó không xa ngồi Diệp Chan. Nàng trước mặt còn bày một bó hoa hướng dương. Nàng rũ mắt nhìn trong tay tấm các. Đột nhiên nhấp môi cười cười. Thực thiện thực đạm, lại cũng không dung bỏ qua. Hứa Nặc nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Chẳng lẽ Diệp Chan này liền bị Lâm Quyền đả động. Mấy thúc hoa mà thôi. Này nữ hài tử không khỏi cũng quá hảo lừa. Hắn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Ở cùng Diệp Chăn đối diễn thời điểm, nói, Lâm Quyền là người tốt. Nói xong hắn liền tưởng cho chính mình một cái đại tát tai. Ta là nói, Lâm Quyền người không xấu, nhưng cũng không như vậy hảo. Diệp Chăn xem hắn nói, ân, đã biết, sau đó đâu? Hứa Nặc nhìn nàng. Diệp Chan cười cười, liền ngậm miệng không nói chuyện. Kỳ thật này gần 3 tháng quay chụp, Diệp Chan đối hắn luôn luôn như thế. Trừ phi công tác cùng tất yếu, Nàng cơ hồ bất hòa hắn nhiều lời một câu. Liền tính hắn có đôi khi chủ động mở miệng, nàng sẽ nghiêm túc nghe, nghiêm túc trả lời hắn. Nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Tựa như vừa rồi, Hứa Nặc có chút thất bại. Nhưng hắn lại vô pháp yêu cầu nàng cái gì. Kỳ thật hắn cũng biết. Loại này xa cách cùng lãnh đạm mới là hắn cùng nàng chi gian kết cục tốt nhất. Hứa Nặc nói. Diệp Chan, kỳ thật ngươi không cần như vậy. Chúng ta có thể là bằng hữu. Diệp Chan xem hắn, nghiêm túc nói. Hứa lão sư, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chúng ta là đồng sự. Ngươi cũng là cái khả kính đối thủ. Hứa Nặc nháy mắt bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Tổng cảm thấy có như vậy chút không thoải mái. Hắn biết, đã từng những cái đó sự tình là hắn cùng nàng không thể vượt qua hồng câu. Nhưng lại đến một lần, quyết định của hắn sẽ không thay đổi. Đã từng hắn đối nàng không hề cảm tình. Hắn căn bản vô pháp gánh vác khởi nàng cùng hài tử tương lai. Cùng với tương lai thống khổ, không bằng sớm làm quyết đoán. Đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng nếu là phát sinh ở hiện tại nói, Hứa Nặc cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn giống như có chút do dự. Ít nhất vô pháp giống như trước như vậy quyết đoán quyết tuyệt làm nàng nằm đến giải phẫu trên đài. Còn không đi xem một cái. Hứa Nặc tâm tình không tốt lắm. Người đại diện hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Dù sao chính là tâm tình không tốt. Cái này hỏng tâm tình ở biến mất 2 tháng Lâm Quyền lại lần nữa xuất hiện ở đoàn phim thời điểm càng không hảo. Hắn nói hắn vừa vặn ở cách vách đóng phim. Thuận tiện lại đây thăm cái ban. Còn mang theo buổi chiều trà cùng cà phê tới. Nhưng hắn đôi mắt thẳng thấy được Diệp Chan. Như vậy trắng trợn táo bạo. Tặng hơn 2 tháng hoa cũng không tiêu hao hắn tình cảm mãnh liệt. Diệp Chan đã sớm biết Lâm Quyền muốn tới. Hắn cho nàng đã phát tin nhắn. Làm nàng đến lúc đó nhưng đừng kinh ngạc. Người nam nhân này rất có thủ đoạn. Muốn lấy lòng một nữ nhân khi nói chuyện làm việc đều dí dỏm hài hước. Mấu chốt hắn còn cũng đủ nghiêm túc. Cũng đủ dụng tâm. Nhưng Diệp Chan vẫn là muốn cùng hắn nói xin lỗi. Ở Lâm Quyền rốt cuộc nhịn không được làm rõ tâm ý thời điểm. Lâm Quyền, vì cái gì? Ngươi có yêu thích nam nhân? Diệp Chan lắc đầu nói. Không có. Nàng dừng một chút nói. Ta cảm thấy thích nam nhân không bằng thích nữ nhân hảo. Ta cũng là gần nhất mới hiểu được. Thực xin lỗi. Ta đối nam nhân thật sự không có hứng thú. Lâm Quyền, một bên đi ngang qua không cẩn thận nghe được Hứa Nặc. Hắn trực tiếp liền vọt lại đây. Ôn hòa bộ dáng khó được cảm xúc mất khống chế. Diệp Chan, ngươi, là bởi vì ta thực xin lỗi ngươi mới như vậy sao? Khó trách nàng xem hắn cùng Lâm Quyền đều bình đạm bình tĩnh. Là bởi vì nàng đem chính mình khi bọn hắn đồng loại. Lâm Quyền, Diệp Chan, hiểu lầm lớn, cách chương.